Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1308, chương 1304. Ngươi không phải Nhan Bạch. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhị, tới. Bạch Bạch, ta kính ngươi một ly. Có cái tin tức tốt ta muốn nói cho đại gia. Lần trước đi dạo nhạc viên thời điểm, ta tiểu thúc đối Bạch Bạch cầu hôn. Quý Như Ngọc trên mặt mang theo vài phần vui vẻ, phảng phất là ở cố ý nói cho đại gia tin tức tốt này. Nghe thấy được Quý Như Ngọc những lời này, mọi người đều trên mặt mang theo kinh hỉ, vui sướng nhưng thật ra nhiều quá mức kinh ngạc. Mấy năm nay Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch cảm tình bọn họ cũng xem ở trong mắt, từ lần đó chơi xuân sự kiện lần đầu tương ngộ đến mặt sau càng ngày càng dây dưa không ngừng. Mọi người trong mắt đều cam chịu bọn họ quan hệ. Cũng dự đoán được, đại khái chờ đến Nhan Bạch sau trưởng thành, Quý Bạch Mặc liền sẽ lập tức đem người cưới quá môn. Sau đó ai cũng không cho phép nhúng chàm đi, chúc mừng. Thật tốt quá, đến lúc đó muốn mời chúng ta đi tham gia nha, có một loại dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu cảm. Giác, mặc kệ nói như thế nào, thật sự thật tốt quá, nghe thấy được Quý Như Ngọc những lời này sau. Ở đây mọi người đầu tiên là sôi trào lên, bọn họ sôi nổi đối với nguyên chủ Nhan Bạch chúc mừng. Trên mặt là chân thành chúc phúc, đại khái cũng là thực vì nàng vui vẻ, Mộc Vân Nhân còn lại là lực hiện nghi hoặc nhìn về phía Quý Như Ngọc, công viên giải trí ngày đó nàng là cùng Quý Như Ngọc ở bên nhau. Cùng nhau gặp Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, cùng ngày phát sinh sự tình nàng nhớ rõ rành mạch. Căn bản không nhớ rõ còn có cái này cầu hôn sự tình. Mộc Vân Nhân nhìn về phía Quý Như Ngọc nghi hoặc biểu tình không có được đến Quý Như Ngọc giải đáp. Quý Như Ngọc chỉ là duy trì bộ dáng kia, giống như thực vui vẻ ở đối với mọi người tuyên bố tin tức tốt này. Chỉ là ánh mắt có chút ám trầm, hắn khóe mắt dư quang nhìn nguyên chủ Nhan Bạch ngồi phương hướng, mang theo vài phần tìm kiếm. Tựa hồ là chờ nàng đáp lại cùng với trên mặt biểu tình, chỉ là đâu. Hiện trường duy nhất biểu tình không phải như vậy vui vẻ người chính là nguyên chủ, Nhan Bạch. Nàng thoạt nhìn càng như là đã chịu kinh hách, nguyên bản duy trì ở trên mặt tươi cười đều không xong. Tay nàng nhẹ nhàng run rẩy một chút, sắc mặt trắng một chút, nhìn mọi người chúc phúc ánh mắt, nàng rũ xuống con ngươi, theo bản năng tránh né này đó tầm mắt. Buông xuống đầu, tóc dài che lấp hơn phân nửa biểu tình. Bóng ma dừng ở nàng trên người. Cả người có vẻ có chút âm u, cảm ơn. Ta sẽ, nguyên chủ, Nhan Bạch gật đầu. Nhỏ giọng mở miệng, xem như tiếp nhận rồi đại gia chúc phúc. Đồng dạng cũng coi như là gián tiếp thừa nhận Quý Như Ngọc lời nói. Hắn nói cầu hôn sự tình, Quý Như Ngọc nghe thấy được nguyên chủ, Nhan Bạch những lời này sao? Hắn rũ xuống con ngươi, đem chính mình cái ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Xuất thân ở Quý gia, thường xuyên tham gia các loại tiệc tối là cần thiết. Quý Như Ngọc tửu lượng còn tính không tồi. Hắn dùng khăn giấy lau chùi một chút khóe miệng rượu tí. Ngay sau đó mở miệng nói, xin lỗi. Các vị, vừa mới cùng các ngươi khai một cái vui đùa. Kỳ thật công viên giải trí ngày đó ta tiểu thúc không có cùng Bạch Bạch cầu hôn, Quý Như Ngọc thanh. Âm quanh quẩn ở trong nhà. Ở đây mọi người trên mặt lộ ra nghi hoặc. Nhưng mà ngồi ở vị trí thượng nguyên chủ, Nhan Bạch lại rất rõ ràng lộ ra bất an cảm xúc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quý Như Ngọc, ngươi không phải Nhan Bạch. Ngươi đến tột cùng là ai? Quý Như Ngọc trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Hắn vốn là thuộc về ít khi nói cười người. Hiện giờ nhìn về phía nguyên chủ, Nhan Bạch. Trong mắt mang theo vài phần sắc bén. Hắn thích Nhan Bạch, cho nên hắn biết, người mình thích là như thế nào. Tuyệt đối không phải trước mặt người như vậy sợ hãi rụt rè. Nhát gan khiếp nhược, người kia có được thế gian này nhất ấm áp tươi cười. Hết chương.